Huyền vực chia làm bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi địa vực đều rất rộng lớn và đều có hệ thống riêng. Tuy nhiên là dù trên cùng một lục địa nhưng lại cách nhau rất xa. Ở trên huyền vực này cũng có vô vàn núi cao từ bắc đến nam, tựa như những con cự long uốn lượn nằm phủ phục trong trời đất. Vừa hay nó chia tách ra bốn địa vực, những cường giả bình thường muốn vượt qua đây không phải là điều dễ dàng. Giữa đông huyền vực và bắc huyền vực cũng bị chia tách, muốn đi qua thì dù là những người có bản lĩnh ít nhất cũng phải mất 3 tháng, hơn nữa còn gặp phải là những yêu thú hung mãnh trong núi. Ngoài ra, bao trùm lên những ngọn núi này là những tầng chướng khí được hình thành từ nguyên lực trong trời đất. Nếu không có bản lãnh mà xông bừa vào thì sẽ lạc đường, trở thành một trong hàng ngàn vạn những bộ xương trắng ở trong đây. Đối diện với lộ trình như vậy, ngay đến Lâm Động cũng cảm thấy phiền toái. Nhưng may là hiện thực lực hiện tại cho phép hắn chịu đựng được. Chỉ là điều này lại khiến hắn nhớ đến nha đầu Thanh Đàn, với một chút thực lực đó mà lại từ Bắc Huyền vực xa xôi chạy tới thăm hắn lần trước. Trong lòng hắn thật cảm thấy đau xót. Vì muốn tìm được Thanh Đản nhanh nhất có thể, Lâm Động đã xông thẳng vào trong những dãy núi trùng điệp uốn lượn đó, phân biệt đại để phương hướng rồi cùng Lăng Thanh Trúc tăng tốc độ tối đa. Nhưng dù là vậy, muốn trong vài ngày ngắn ngủi mà vượt qua được dãy núi tới Bắc Quyền Vực là điều không thể. Lâm Động cũng hiểu điều này, cho nên sau sự vội vàng ban đầu, hắn cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này thì có vội cũng là vô ích. 2 ngày đi đường khá là bình yên, dọc đường Lăng Thanh Trúc chỉ lặng lẽ đi theo. Tính tình của nàng vốn là lạnh lùng, dù với Lâm Động nàng cũng không nói nhiều. Chỉ là không biết có phải Lâm Động gặp ảo giác hay không, mà thấy trong sự bình tĩnh đó ánh mắt Lăng Thanh Trúc lại có chút bất an. Trong dãy sơn mạch bị bao phủ bởi lớp khói dày đặc, bên cạnh một đống củi cháy rừng rực là một nữ tử tuyệt sắc mặc bạch y. Thanh trường kiếm thanh phong dựa sát bên người, đôi mắt trong veo của nàng chốc chốc lại nhìn về phía bóng tối xa xa. Ở phía xa có âm thanh xé gió rồi một thân ảnh xuất hiện bên đống củi. Lâm Động phủ đám lá cây ở trên người rồi cười với Lăng Thanh Trúc. Sương mù quá dày đặc, có lẽ không đi đêm được. Đêm nay cứ nghỉ ở đây vậy. Trong rừng rậm cứ đêm xuống là nguyên lực lại thêm dày đặc, khiến cho lớp sương mù được hình thành từ nguyên lực càng thêm mờ mịt. Trước thứ khói này, dù là tinh thần lực cũng bị cản trở. Vì thế mà hai người Lâm Động không thể tiếp tục lên đường trong đêm. Lăng Thanh Trúc cũng chỉ khẽ ừ một tiếng. Lâm Động nhìn nàng, lúc này mới thấy nàng đang cầm xiên thịt nướng trên đống lửa. Hắn sững sờ. Hắn từng thấy rất nhiều hình ảnh lạnh lùng thoát tục của nàng, chứ đã lúc nào nhìn thấy cảnh tượng thường ngày thế này, dù là nướng có hơi cháy. Lăng Thanh Trúc dường như cũng nhận ra ánh mắt của Lâm Động, mặt hơi đỏ lên, thu cánh tay về cầm lấy thanh phong kiếm ở bên cạnh. Lâm Động cười, ngồi xuống bên đống lửa chỉ vào thịt nướng. Cái này cho ta. Lăng Thanh Trúc vẫn không đáp, chỉ cúi đầu nhìn thanh trường kiếm. Lâm Động thấy thế bèn không chút khách khí lấy xin thịt nướng ra cắn một miếng rồi lẩm bẩm. Hơi cháy. Một luồng kiếm phong mang theo hàn quang xuất khỏi bao, khiến đống củi cũng tối hẳn lại. Tay Lâm Động khựng lại, hắn nhìn Lăng Thanh Trúc đang cúi đầu nghịch thanh kiếm, thậm chí là thần sắc không đổi chút nào, không kìm được mà cười. Nhưng hương vị rất ngon. Nói rồi hắn cắn nhanh 2-3 miếng rồi quệt mỡ trên mồm. Đúng là hiếm có, được ăn thịt nướng do nàng làm. Nếu là 8 năm trước thì ta nhất định sẽ nói là hoang tưởng. Nghe thế Lăng Thanh Trúc ngẩng lên nhìn hắn. Đừng nói mấy lời ấm ức kiểu đó, giờ ngươi không còn là thiếu niên 8 năm trước phải nhẫn nhịn Lâm Lang Thiên nữa rồi. Những thành tựu này đều là ngươi tự mình nỗ lực có được. Tuy ta chưa từng nói ra, nhưng là rất tâm phục khẩu phục, vì ta biết nếu là mình chắc chắn ta không làm nổi. Lâm Động sững người nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh lửa chiếu lên gương mặt xinh đẹp đằng sau tấm mạng. Hắn không kìm được mà nhớn môi, một cảm giác hư vinh và mãn nguyện hiếm thấy trào lên trong tim hắn, lan tỏa khắp tứ chi, khiến Lăng Thanh Trúc nói ra câu đó thực sự là không dễ dàng gì. Vậy nàng phải thừa nhận trước kia nhìn ta như vậy là sai. Lâm Động sực tỉnh, được voi đòi hai bà trưng nói. Lăng Thanh Trúc thấy hơi buồn cười nhìn Lâm Động, nàng cũng đã chứng kiến sự kiên cường của hắn khi đứng trước cường địch như Nguyên Môn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hành động trẻ con này của hắn. Thế nhưng dáng vẻ đó của hắn không biết tại sao lại khiến đôi mắt lạnh lùng của nàng có chút dịu dàng, cuối cùng nàng khẽ gật đầu coi như thỏa mãn cho hắn. Lâm Động thấy thế bật cười lớn, thần sắc rất sung sướng. Lăng Thanh Trúc bất lực lườm hắn không nói gì, rồi bay lên một cành cây ngồi, nhắm mắt tu luyện. Lâm Động thì dựa người vào thân cây. Rồi nhìn Lăng Thanh Trúc, hắn cũng khép mắt dưỡng thần. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi hai người vào trong khu rừng núi này, Lăng Thanh Trúc đã có chút thay đổi, không còn là khó gần như trước nữa. Nhưng Lâm Động cũng hỏi thêm về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Lăng Thanh Trúc lại không chủ động nhắc tới. Cứ như vậy hai người giống như đều không biết đến nó vậy. Với điều này, Lâm Động không chỉ không thất vọng mà hắn còn cảm thấy thoải mái. Khu núi rừng này vô cùng rộng lớn, hai người Lâm Động cũng ngày một tiến sâu vào hơn. Tuy trong này có vô số yêu thú dữ dằn, trong đó có một số yêu thú có thực lực còn dị thường khủng bố, thậm chí là mạnh hơn một số cường giả cấp cao của yêu vực. Tuy nhiên bọn họ lại không gặp phải trở ngại nào. Yêu thú cường đại ở đây dường như cũng nhận ra sự lợi hại của hai người họ. Thứ xương khó gặm này tốt nhất là đừng có động vào. Dù không bị yêu thú quấy nhiễu nhưng hai người Lâm Động sau khi mất gần 5 ngày lộ trình thì phải dừng lại vì họ nhận ra hình như đã đánh mất phương hướng. Lâm Động đứng trên một ngọn cây cao nhìn về phía xa. Thứ mây mù từ nguyên lực đặc quánh kia khiến cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế đến mức thấp nhất. Nếu không có tinh thần lực thì có lẽ họ không thể tiến nổi nửa bước. Lâm Động lắc đầu bất lực nhảy xuống dưới nhìn Lăng Thanh Trúc. Hết cách rồi, đành cứ đi bừa thôi. Nếu không được thì ta sẽ dùng tới không gian tổ phù, phá vỡ không gian để ra ngoài. Tuy không biết là sẽ tới nơi nào, nhưng còn tốt hơn là cứ đi bừa thế này. Hai người không có đi theo lộ tuyến thông thường mà cứ đi thẳng đường gần nhất cho nên mới gặp rắc rối như vậy. Nhưng đó cũng không phải là rắc rối gì quá lớn. Nếu có vấn đề thì Lâm Động cũng có thể dùng không gian tổ phù để chuồn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến là Bắc Huyền Vực cho nên không thể nào biết chỗ được cụ thể để mà dịch chuyển không gian. Đương nhiên nếu như hắn hoàn toàn khống chế được sức mạnh của không gian tổ phù thì không cần phải nói. Nhưng dù sao không gian tổ phù cũng là của Chu Thông. Giờ hắn ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bảo Lâm Động luyện hóa không gian tổ phù là điều không thể. Lăng Thanh Trúc gật đầu rồi nhìn về phía trước, Lâm Động cũng đi theo, lông mày nhíu lại nhìn quanh. Hai người lại đi tiếp nửa ngày, mà đám sương mù nguyên lực vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, khiến họ cảm thấy bất lực. Nhưng khi Lâm Động đang suy nghĩ có nên dùng không gian tổ phù hay không, thì hai người đột nhiên dừng lại, kinh ngạc mà vui mừng, nhìn về phía bên phải. Trong đám xương dày đặc là một thân ảnh nhỏ nhắn khá là thê thảm chạy tới, trên người đầy những vết thương, máu tươi nhỏ xuống dọc đường, soạt. Phía sau cũng có âm thanh xé gió theo sát, mười mấy hắc ảnh đuổi theo, sát khí lạnh băng tỏa ra từ chúng. Vút, một đạo hắc quang bỗng bắn tới cắm lên đùi của thân ảnh phía trước, một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân ảnh kia ngã vật xuống nhưng lại vội đứng dậy, thần sắc tuyệt vọng nhìn những hắc ảnh kia, nghiến răng nói, điện chủ sẽ không tha cho bọn phản đồ các ngươi. Bà ta bảo vệ mình còn khó, còn muốn đối phó với bọn ta sao? Một tên trong những hắc ảnh kia cười lạnh, hung quang lóe lên tung trưởng, nguyên lực hùng hồn hung hăng đánh về thân ảnh nhỏ nhắn kia. Thiếu nữ đó thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhưng đột nhiên phía sau lại có âm thanh xé gió, rồi một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt nàng vung tay lên, thế công mạnh mẽ bị đánh tan thành mây khói. Bọn người kia đều giật mình, còn thiếu nữ thì sững người nhìn thân ảnh đấy, hắn quay lại cười. Tiểu cô nương, ta giúp ngươi giải quyết chúng, ngươi đưa bọn ta tới Bắc Huyền Vực được chứ? Thiếu nữ đó lập tức mừng rỡ rồi như nhớ ra điều gì vội nói. Tiền bối, vì tiền bối này, cảm tạ đại ân của ngài, nhưng có thể cứu cả thần khôi đại ca nữa không? Thần khôi, nghe được cái tên quen thuộc đó hắn khựng lại ngạc nhiên nói, ngươi là người của Hắc Ám Điện sao? Thiếu nữ đó nghe Lâm Động nói thì khựng người lại, do dự một chút nhưng vẫn gật đầu. Bọn chúng là ai? Lâm Động nhìn đám hắc ảnh đang nhìn về bọn họ với ánh mắt lạnh lẽo, chúng cũng là người của Hắc Ám Điện. Lâm Động nghe vậy thì nhíu mày. Tiểu tử, ngươi là ai? Chuyện của Hắc Ám Điện mà cũng dám nhúng tay vào sao? Biết điều thì chim cút ra chỗ khác, kẻo thì rước họa vào thân. Bọn hắc y nhân kia quát lạnh. Tiền bối, cầu xin ngài cứu thần khôi sư huynh. Thiếu nữ kia vội khẩn cầu. Ha ha, yên tâm, ta và thần khôi cũng coi như có quen biết, đương nhiên sẽ cứu hắn. Lâm Động mỉm cười, hồi đó Thanh Đàn lao vào Đông Huyền Vực, may nhờ có thần khôi chăm sóc, giờ gặp thì đương nhiên Lâm Động không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiếu nữ kia nghe thế thở phào, tuy biết cứu thần khôi khỏi tay đám người kia là rất khó, nhưng giờ có bệnh thì phải vái tứ phương. Không tự lượng sức mình, giết hắn đi. Đám người kia thấy Lâm Động muốn nhúng tay, ánh mắt lóe lên hàn quang lao vút tới. Thế nhưng khi chúng sắp rút kiếm thì một đạo kiếm quang từ trong đám sương mù quét qua, mười mấy thân ảnh cứng đờ lại, một tia máu bắn ra từ cổ họng chúng rồi tất cả cùng đổ sập xuống. Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, thiếu nữ kia còn chưa thở xong một hơi thì đã sững sờ thấy đám cường giả kia bị giải quyết gọn gẽ. Lăng Thành Trúc bước ra từ đám sương mù, cũng không nhìn đống thi thể kia, tay cầm trường kiếm đứng yên lặng bên cạnh Lâm Động. Tiểu cô nương, tên gì? Lâm Động cười hỏi. Tiền bối, tiên tử tỷ tỷ. Thiếu nữ có phần rụt rè nhìn Lâm Động, rồi nhìn Lăng Thanh Trúc với khí chất thoát tục, ánh mắt có phần kinh ngạc. Ta là Mục Sa. Ta là Lâm Động, nàng ấy là Lăng Thanh Trúc. Giờ có thể đưa bọn ta đi cứu thần khôi sư huynh của ngươi không? Lâm Động mỉm cười. Mục Sa nghe vậy lập tức mừng rỡ, nhưng rồi nàng do dự. Nhưng mà Lâm Động tiền bối, cứ gọi ta là Lâm Động đại ca. Lâm Động xua tay. Lâm Động đại ca, nhưng bên Thần Khôi sư huynh là hai trưởng lão của Hắc Nắm Điện, thực lực rất mạnh, là cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa bọn họ còn dẫn theo cả ám bộ của Hắc Ám Điện. Mục Sa sắc mặt hơi tái. Hai cường giả chuyển luân cảnh sao? Lâm Động cũng ngạc nhiên. Hắc Ám Điện quả nhiên là long đầu của Bắc Huyền Vực, thực lực như vậy đúng là mạnh hơn nhiều so với nhiều siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực. Lực lượng của Hắc Ám Điện rất hùng hậu, thời gian tồn tại cũng rất lâu, siêu cấp tông phái bình thường không thể so sánh được. Sư phụ từng nói trong Hắc Ám Điện có lẽ có lão quái luân hồi cảnh tọa chấn nữa, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Đúng là có chút thực lực, Lâm Động gật đầu. Có lão quái luân hồi cảnh thì chẳng trách mà Hắc Ám Điện có thể đứng vững ở top 1 ở Bắc Huyền Vực. Mà đúng rồi, Thần Khôi không phải cũng là người của Hắc Ám Điện sao? Tại sao lại bị truy sát? Lẽ nào là hắn phản bội? Lâm Động cau mày. Không thể nào, Thần Khôi sư huynh trung thành tuyệt đối với Hắc Ám Điện, không thể là phản đồ được, Mục Sa nói. Chỉ là Hắc Ám Điện hiện giờ quá hỗn loạn, điện chủ lại thượng vị không lâu, quyền lực các phương chưa ổn định, không ít việc ngấm ngầm đã xảy ra. Thì ra là lục đục nội bộ. Lâm Động cũng chẳng có cảm giác gì với Hắc Ám Điện, chỉ cần không tổn thương tới thanh đàn thì bọn chúng muốn làm gì thì làm. Vậy điện chủ tân nhậm là ai? Lâm Động quay người đi về phía trước thuận miệng hỏi. Điện chủ tân nhậm chính là thanh đàn đại nhân, thiếu nữ đáp. Lâm Động liền dừng bước, Lăng Thanh Trúc cũng khựng người, Lâm Động quay lại nhìn Mục Sa. Người bảo ai cơ? Thanh đàn đại nhân. Mục Sa cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động đáp. Thanh đàn tại sao lại thành điện chủ Hắc Ám Điện? Cơ mặt của Lâm Động giật giật, giọng nói cao vút lên, ánh mắt đầy chấn động. Mục Sa giật mình vội vàng lùi lại hai bước, rụt rè nói. Lão điện chủ năm ngoái đột phá luân hồi cảnh thất bại nên tọa hóa, trước khi qua đời đã truyền lại Hắc Ám tổ phù cho thanh đàn đại nhân, đương nhiên ngài sẽ là điện chủ của Hắc Ám Điện rồi. Sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định, sự việc đã vượt xa dự liệu của hắn. Tiểu nha đầu thanh đàn sao lại thành điện chủ Hắc Ám Điện? Nha đầu đó ngoài việc quấy rối bên cạnh hắn thì có bản lĩnh gì chứ? Lâm Động đại ca, huynh biết điện chủ của bọn ta sao? Mục Sa nhìn Lâm Động rụt rè hỏi. Lâm Động thở dài bất lực, bực bội nói. Nó là muội muội của ta, người nói xem ta có quen biết không? Muội muội. Mục Sa sững sờ, ánh mắt có phần cổ quái, hiển nhiên là không tin lắm lời của Lâm Động. Thôi, đi cứu Thần Khôi đã. Lâm Động phất tay. Địa vị của Thần Khôi ở Hắc Ám Điện cao hơn tiểu nha đầu này, có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Mục Sa gật đầu lia lịa, lúc này dù thế nào cũng phải cứu Thần Khôi sư huynh đã rồi nói. Nàng băng bó qua loa vết thương rồi chạy vội theo sau. Tại một khoảng đất trống ở một nơi khác, một đống lửa đang cháy bập bùng. Trên những ngọn cây cao chung quanh có thể thấy thấp thoáng những đạo thân ảnh. Họ đang nhìn quanh với ánh mắt nhạy bén. Ở khoảnh giữa đất trống này là mấy chục thân ảnh bị trói lại với nhau, toàn thân đầy máu, rõ ràng là vừa trải qua một trận thảm chiến. Phía trước những người đó là một thân ảnh bị trói bằng xích sắt, thậm chí vai còn bị đâm xuyên qua. Chỉ cần động đậy một chút là sẽ chảy máu khiến toàn thân run lên ác liệt. Nhưng dù đau đớn như vậy mà hắn không hề rên la một tiếng, chỉ là trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Thần Khôi, lão phu niệm tình ngươi là nhân tài của Hắc Ám Điện, cũng không muốn làm khó các ngươi. Chỉ cần các ngươi cùng lão phu trở về, nói trên đại điển rằng tiểu nha đầu đó ngầm dùng thủ đoạn hại chết điện chủ, cướp đoạt Hắc Ám tổ phù, thì lão phu sẽ không giết. Còn cho ngươi làm thống lĩnh Hắc Ám bộ của Hắc Ám Điện, thế nào? Bên cạnh đống lửa, hai lão già mặc hắc bào sắc mặt nham hiểm nhìn nam tử kia. Phỉ. Nghe thế người kia nhổ ra một ngụm máu, vẻ mặt đầy châm chọc nhìn hai trưởng lão cười khẩy. Muốn ta vu oan cho điện chủ, nằm mơ giữa ban ngày. Hừ, chỉ là một tiểu nha đầu mà là muốn lòi làm điện chủ Hắc Ám Điện sao? Ta thấy ngươi mới là nằm mơ giữa ban ngày, trưởng lão kia cười châm chọc. Hừ, tiểu nha đầu đó vừa thượng vị đã thanh trừ những lão thần bọn ta, có kết cục như thế cũng là đáng đời, một trưởng lão khác cũng nói. Nếu không phải các người không phục điện chủ, ngấm ngầm mưu tính chia tắc Hắc Ám Điện, thì điện chủ có ra tay với các người không? Thần Khôi nghiến răng. Không phải bọn ta không phục, chỉ là vị trí điện chủ Hắc Ám Điện luận về bản lĩnh không đến lượt một tiểu nha đầu không biết mọc từ đâu ra. Thần Khôi cười lạnh, đó là ủy thác của lão điện chủ trước khi qua đời. Các người không có bản lĩnh, giờ thì lại làm loạn. Ủy thác của lão điện chủ? Ha ha, lúc đó chỉ có tiểu nha đầu đó ở bên cạnh điện chủ, ủy thác gì đó không phải chỉ mình nó nói là xong sao? Trưởng lão kia ánh mắt tối tăm nhìn Thần Khôi, xem ra là ngươi không định phối hợp. Thần Khôi nhìn hắn khinh bỉ không nói gì. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đã vậy thì đừng trách lão phu tàn nhẫn. Sát ý lóe lên trong mắt trưởng lão đó không chút khách khí, nguyên lực tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành một thanh kiếm đâm thẳng về phía Thần Khôi. Thần Khôi thở dài, nhưng khi hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thì bỗng một tiếng cười vang ra từ trong đám sương mù. Không ngờ cái loại người già rồi mà cũng không cần thở diện này, đi đâu cũng gặp. Ai? Tất cả mọi người đều giật mình, hai trưởng lão hắc ám điện liền quát lên, nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. Ba thân ảnh bước ra khỏi đám sương mù. Thần Khôi sư huynh, vẫn khỏe chứ? Lâm Động quét mắt một lượt nhìn Thần Khôi mỉm cười. Ngươi, Lâm Động. Thần Khôi kinh ngạc nhìn Lâm Động rồi sắc mặt bỗng thay đổi la lên. Mọi người mau chạy đi. Chạy. Hai trưởng lão hắc ám điện cười quái dị phất tay một cái, giết hết cho ta. Rõ. Xung quanh đột nhiên bùng nổ vô số tiếng hô, rồi nguyên lực bùng phát, thế công mạnh mẽ ập tới ba người Lâm Động như vũ bão. Lâm Động vẻ mặt lạnh lùng nhìn thế công đó cũng chẳng để tâm, chỉ bước về phía hai gã trưởng lão, bùm bùm. Thế công tiếp cận vào phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động, như khi sắp chạm tới người hắn thì mọi thế công liền bị đóng băng. Thần Khôi kinh hãi nhìn thấy những cường giả trong hắc ám bộ của hắc ám điện nổ tung như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Huyết vụ rơi xuống bước chân Lâm Động thì dừng lại phía trước hai trưởng lão kia, mỉm cười với hai người lúc này sắc mặt đã kịch biến. Chỉ là trong tiếng cười ấy là một luồng sát ý lạnh thấu xương. Tiểu nha đầu, muội muội của Lâm Động ta mà các ngươi có tư cách gọi nàng như vậy sao? Ngươi, hai trưởng lão của Hắc Ám Điện chấn kinh nhìn Lâm Động, nụ cười của hắn trong đám huyết vụ đó giống như ác ma khiến người ta nhìn mà lạnh gáy. Oành một tiếng, nhưng hai kẻ đó cũng chỉ chấn kinh trong chốc lát, rồi vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, nguyên lực hùng hậu bùng nổ, chúng hét lên, hai luồng nguyên lực cuồng hãn mang theo sát ý nồng nặc hung hăng oanh kích Lâm Động. Lâm Động vẫn cười nhạt nhìn hai kẻ đó không hề có dấu hiệu ra tay, chỉ là khi thế công của hai trưởng lão kia sắp tới, thì thân thể cùng với nguyên lực của chúng bỗng nhiên đông cứng lại. Sự sợ hãi tràn lên trong mắt hai kẻ đó vì chúng phát hiện mình đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Đây là lần đầu tiên chúng gặp phải tình huống như vậy, thậm chí trước đây khi đối mặt với lão điện chủ chúng cũng chưa từng thấy vô lực như vậy. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hai vị trưởng lão kinh hãi kêu lên thất thanh. Vị bằng hữu này, bọn ta là người của Hắc Ám Điện, nếu có điểm nào đắc tội thì ta lập tức xin lỗi. Nếu các hạ tha cho bọn ta, Hắc Ám Điện sẽ là bằng hữu của các hạ. Có bất cứ việc gì chỉ cần nói một câu là được. Mục Sa, Thần Khôi và những người bị bắt đều sững sờ nhìn hai trưởng lão biến sắc nhanh như chớp, không khỏi hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Lâm Động như gặp quỷ. Hai trưởng lão đó cũng là cường giả đỉnh cấp trong Hắc Ám Điện, thế nhưng lại quá yếu ớt trước mặt một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi. Trong đó hiển nhiên Thần Khôi là người chấn kinh nhất, hắn đã từng gặp Lâm Động, nhưng 3 năm trước tuy rằng thực lực Lâm Động khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cùng hắn không hơn kém quá nhiều, nhưng bây giờ thực lực Lâm Động đã đến mức khủng khiếp như vậy rồi. Tiểu nha đầu mà các người nói là Thanh Đàn phải không? Lâm Động mỉm cười nhìn hai trưởng lão kia, nghe thấy ánh mắt chúng hơi thay đổi, rồi gật đầu với chút cảm giác may mắn. Lẽ nào các hạ có thù hận gì đó với nha đầu kia? Ta vừa rồi nói Thanh Đàn là muội muội của ta, còn ta là đại ca của nó. Lâm Động cười, chỉ là nụ cười rất lạnh lẽo. Hai trưởng lão thầm kêu khổ, ai ngờ được một tiểu nha đầu tưởng chừng như cô đơn một mình, lại có một vị đại ca khủng bố như vậy mà chúng còn xui xẻo đụng phải. Thì ra là đại ca của điện chủ, ha ha, đều là người một nhà cả. Hôm nay chủ yếu là tên phản đồ Thần Khôi này muốn chạy khỏi Hắc Ám Điện. Hai bọn ta thừa mệnh của điện chủ đi bắt hắn. Trưởng lão kia cười khan. Ồ, ra là vậy. Lâm Động gật đầu cười. Hai kẻ kia thấy nụ cười của Lâm Động thì tim lạnh đi. Chúng dù gì cũng là lão giảo hoạt, lập tức cảm thấy một sự nguy hiểm rình rập, bèn hét lên một tiếng nguyên lực bùng nổ, toàn bộ thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Động, rồi biến thành hai đạo khách quang, chia làm hai hướng bỏ chạy. Thần Khôi thấy hai kẻ đó muốn tháo chạy thì lo lắng, nhưng khi thấy Lâm Động bình thản thì hắn mới bình tĩnh lại. Tuy không tiếp xúc nhiều với Lâm Động, nhưng thủ đoạn mà hắn biểu hiện ra ở dị ma vực năm đó cũng cho thấy hắn không phải là cái loại thiện nam tiến nữ gì. Tha hồ về rừng tuyệt đối là điều hắn sẽ không làm. Đúng như hắn nghĩ, Lâm Động chỉ bình tĩnh nhìn hai người kia chạy đi. Đến khi mà chúng vào trong đám sương mù dày đặc mới đưa bàn tay ra, hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay. Phụt một tiếng. Ngay khoảnh khắc ấy, mấy người Thần Khôi nhìn thấy không gian phía trước hai trưởng lão biến dạng, rồi hai cái hắc động hiện ra, lực thôn phệ bùng nổ, hai trưởng lão không kịp hét lên đã bị hút vào trong. Bùm bùm. Trong hắc động phát ra những âm thanh chấn động trầm đục, hai trưởng lão điên cuồng giãy giụa, nhưng không lâu sau thì đã suy yếu dần. Hắc động xoay chuyển mỗi lúc một nhanh, Lâm Động vung tay, hắc động biến mất, mang theo hai trưởng lão chuyển luân cảnh của Hắc Ám Điện. Cả không gian tĩnh lặng như tờ, Thần Khôi hay Mục Sa thì đều sững sờ nhìn cảnh đó. Hai trưởng lão kia chết rồi sao? Thần Khôi huynh, không sao chứ? Khi mọi người còn sững người thì Lâm Động cười búng tay, sợi xích trói quanh những người kia đứt đoạn ra. Thần Khôi sư huynh, huynh không sao chứ? Mục Sa lao tới thấy thương thế của Thần Khôi thì bật khóc. Thần Khôi an ủi nàng mấy câu rồi đứng dậy một cách khó khăn, ôm quyền với Lâm Động, sắc mặt phức tạp nói. Lâm Động huynh, chúng ta lại gặp nhau. Không ngờ chỉ 3 năm không gặp mà huynh đã mạnh đến thế này rồi. Tính ra thì Thần Khôi thiên phú rất tốt, nếu không hồi đó cũng không thể xếp đầu bảng những kẻ bị các tông phái Đông Huyền vực truy nã. Nhưng 3 năm nay thực lực của hắn cũng chỉ lên được tử huyền cảnh. Tốc độ này thực ra không tồi, nhưng so với sự biến thái của Lâm Động thì còn thua rất xa. Thần Khôi sư huynh, huynh biết Lâm Động đại ca thật sao? Mục Sa lau nước mắt không kìm được mà hỏi, trước đó nàng còn nghĩ Lâm Động nói đùa. Lâm Động huynh là đại ca của điện chủ, lần này thì điện chủ được cứu rồi. Thần Khôi mừng rỡ nhìn Lâm Động. Hắn cười khổ, trầm mặc một lúc rồi nói, chắc Lâm Động huynh còn nhớ sự việc 3 năm trước. Hôm đó Thanh Đàn thấy huynh bị 3 cự đầu nguyên môn ép phải rời khỏi Đông Huyền vực sống chết không rõ. Trong lúc phẫn nộ, nàng đã liều mạng với bọn chúng, nhưng may mà sư phụ hiện thân cứu đỡ. Nhưng lần đó trở về, Thanh Đàn như biến thành con người khác, không còn nhí nhảnh hoạt bát như trước nữa, mà trở nên trầm mặc dị thường, thôn xuyên ngồi ngẩn ra một mình. Không lâu sau thì muội ấy chủ động đề nghị sư phụ cho tiến vào hắc ám tài phán. Hắc ám tài phán, Lâm Động cau mày, trong lòng dâng lên sự bất an. Đó là nơi nào? Một nơi có quyền lực cao nhất nhưng cũng là tàn khốc nhất trong hắc ám điện. Hắc ám điện ta thống soái Bắc Huyền vực, trong đó đương nhiên là có không ít thế lực phản kháng. Hắc ám tài phán chính là nơi trừng phạt những kẻ phản kháng. Ở đó không có sự nhân từ, chỉ có máu tanh, Thần Khôi nói. Cái gì? Lâm Động nghe vậy thì phẫn nộ, sắc mặt tím tái lại. Trong mắt hắn, Thanh Đàn vẫn luôn là một tiểu nha đầu, thích quấn lấy hắn từ khi còn nhỏ. Nha đầu này tâm tính lương thiện, dễ thương, đáng yêu. Trước đây ở Thanh Sơn Trấn là vì sợ khổ mà không muốn tu luyện. Vậy mà bây giờ lại dám chạy đến cái tài phán thổ tả gì đó, hai tay nhuốm đầy máu tươi, khiến cho lòng hắn đau như dao cắt. Tuy Lâm Động cũng được tôi luyện ra từ máu và lửa, nhưng hắn thà để cho bản thân nhuốm máu chứ không muốn nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn luôn trốn sau lưng mình lại trở thành như vậy. Hắn cố gắng tu luyện, vượt qua muôn trùng nguy hiểm sinh tử, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ những người mà mình quan tâm, để cho họ mãi mãi nở nụ cười bình yên. Thế nhưng bây giờ tiểu nha đầu hắn yêu thương nhất lại cũng đã bị nhuốm máu như hắn sao? Nó muốn bị đánh hả? Lâm Động siết tay răng rắc, nghiến răng nghiến lợi. Thấy hắn bạo nộ như vậy, Thần Khôi chỉ cười khổ. Sau khi đã thấy sự hoạt bát của Thanh Đàn, rồi lại thấy nàng thay đổi như hiện nay, đúng là vô cùng đau xót. Ta từng hỏi thì muội ấy nói chỉ cần có một ngày muội có thể hủy diệt nguyên môn thì dù trở thành thế nào muội cũng không bận tâm. Thần Khôi nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Muội ấy làm vậy chỉ là muốn báo thù cho huynh. Sự giận dữ trên gương mặt Lâm Động đóng băng trong một giây, rồi hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn. Nhà đầu ngốc này, nó không tin tưởng ta như vậy sao? Hắn trầm mặc một hồi cuối cùng nói, giờ hắc ám điện đang có chuyện gì vậy? Thanh Đàn mất 2 năm trở thành tài phán trưởng của hắc ám tài phán, nắm giữ lực lượng cường đại nhất của hắc ám điện. Sau đó sư phụ xung kích luân hồi cảnh thất bại, trước khi đi người đã truyền lại hắc ám tổ phù và vị trí điện chủ cho Thanh Đàn. Nhưng hắc ám điện quá lớn, tuy 3 năm nay Thanh Đàn tiến bộ vượt bậc, nhưng về tư lịch thì vẫn thua kém một số trưởng lão, vì thế họ không phục, tìm cách liên hợp lại bãi miễn Thanh Đàn. Nhưng dù sao Thanh Đàn giờ cũng không còn như năm xưa, trong tay muội ấy có sức mạnh không nhỏ. Một năm nay muội ấy đã không ngừng chiến đấu cả trong tối lẫn ngoài sáng, Thần Khôi nói. Lâm Động nghe vậy, sắc mặt sáng tối bất định, hắn thực sự không thể tưởng tượng được thiếu nữ ngây thơ năm đó sẽ đấu với đám người giảo hoạt của hắc ám điện như thế nào. Chỉ cần nghĩ qua là biết nha đầu này đã phải chịu biết bao khổ sở và ấm ức. Thủ đoạn của Thanh Đàn cũng không hề kém. Một năm nay muội ấy trước tiên là tỏ vẻ yếu ớt, nhưng là ngầm tranh thủ thời gian để tiếp nhận truyền thừa của sư phụ truyền lại và nắm chắc hắc ám tổ phù, sau đó bắt đầu phản công. Những trưởng lão kia thì thiệt thòi lớn, 2 tháng trước đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng khi mà Thanh Đàn sắp ổn định cục diện thì mấy trưởng lão kia lại mời 2 đại nhân vật cổ xưa nhất của hắc ám điện ra. 2 vị này đều là cường giả luân hồi cảnh. Họ lộ diện khiến cho tình hình trong điện đảo ngược. Trừ hắc ám tài phán mà Thanh Đàn nắm giữ ra thì phần lớn những kẻ khác đều theo bên phản đối. Những người ủng hộ Thanh Đàn như bọn ta thì đều bị ngầm thanh tẩy. Thần Khôi cười khổ. Nếu ta không nhầm thì có lẽ chúng định vào tế điển 3 hôm nữa diễn ra sẽ ép buộc Thanh Đàn phải giao ra hắc ám tổ phù và vị trí điện chủ. Thanh Đàn cũng bị cưỡng ép không còn đường lui nữa. Sắc mặt Lâm Động dần bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt một chút rồi nói. Thần Khôi huynh đưa ta tới Hắc Ám Điện. Dù ta có không thích nha đầu đó làm những việc này, nhưng nó là muội muội của ta. Kẻ nào muốn ức hiếp nó, lão tử sẽ giết hắn. Lâm Động mở mắt, sát khí tỏa ra trong mắt khiến cho mấy người thần khôi lạnh toát. So với hắn thì dù là thanh đàn cũng chỉ là như đứng trước người khổng lồ mà thôi. Sự rộng lớn của vùng núi non này thực sự là nằm ngoài tưởng tượng của Lâm Động. Dù có người thông thuộc đường như thần khôi dẫn đường nhưng cũng phải mất 2 ngày để rời khỏi đây. Đứng bên ngoài, Lâm Động nhìn dãy sơn mạch nguyên thủy trung trung điệp điệp như rạch ngang cả chân trời, không tìm được thở ra một hơi, dùng tinh thần lực để lại ấn ký không gian. Làm vậy thì sau này muốn tới chỉ cần dựa vào ấn ký xuyên không là được. Lâm Động huynh, chúng ta vừa đến vùng ven của Bắc Huyền Vực. Tổng bộ của Hắc Ám Điện thì nằm ở Hắc Ám Thành, trung tâm của Bắc Huyền Vực, không biết có đến kịp tế điển hay không. Thần Khôi nhìn về phía xa, nói với vẻ lo lắng. Một ngày là đủ rồi, Lâm Động cười. Bắc Huyền Vực không có tầng sương mù dày đặc bằng nguyên lực như ở trong núi, vậy thì có thể tăng tốc lên nhanh nhất, chắc là một ngày đến được Hắc Ám Thành là ok. Vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian thôi, điện chủ giờ đã dần bị các trưởng lão trong điện cô lập, những người trung thành với muội ấy như bọn ta thì bị ngấm ngầm trừ bỏ, bọn chúng tìm mọi cách để ngăn cản bọn ta trở về Hắc Ám Thành, rõ ràng là chúng muốn bức cung chủ động thủ trên tế điện. Thần Khôi thở dài. Lâm Động gật đầu trầm ngâm nói, Thần Khôi huynh, 2 lão quái luân hồi cảnh kia có phải là mạnh nhất Hắc Ám Điện hay chưa? Lần này đến Hắc Ám Thành chắc chắn là không yên bình, nếu vậy thì với tính cách của Lâm Động đương nhiên phải nắm rõ thực lực của đối thủ để đề phòng biến cố. Theo ta biết, 2 vị đại nhân đó đúng là 2 người thế hệ già nhất Hắc Ám Điện, nhưng huynh cũng biết Hắc Ám Điện lịch sử lâu đời tồn tại đã biết bao ngàn năm, trong đó rốt cuộc còn ẩn tàng lão quái cao hơn không thì ta không thể biết được. Thần Khôi suy ngẫm rồi lắc đầu, e là những việc này đến ngay cả trưởng lão của Hắc Ám Điện cũng chưa chắc đã rõ. Hắc Ám Điện không hề đơn giản, Lăng Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng. Kiểu Thiên Thái Thanh Cung bọn ta cũng có lịch sử lâu đời, ta cũng đọc được một vài thông tin về Hắc Ám Điện trong cổ tịch. Người xây dựng nên Hắc Ám Điện có lẽ là người có Hắc Ám Tổ Phù đời thứ 2. Hơn nữa Hắc Ám Tổ Phù lại khác với những Tổ Phù khác. Tổ phù phát chìm vào giấc ngủ với chủ nhân của nó, phân tán khắp nơi trong trời đất rồi rơi vào tay những cường giả khác. Nhưng Hắc Ám Tổ Phù thì lại khác. Từ khi Hắc Ám Tổ Phù rơi vào tay người thứ 2, theo người đó dựng lên Hắc Ám Điện, thì Hắc Ám Tổ Phù vẫn luôn ở trong Hắc Ám Điện và truyền thừa đến ngày nay. Ồ, Lâm Động có chút ngạc nhiên. Hắn rất hiểu về Tổ Phù. Thứ thần vật này một khi xuất hiện chắc chắn sẽ gây nên sự tranh giành giữa vô số cường giả. Muốn giữ được Tổ Phù không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả như Lôi Đế, người có Lôi Đình Tổ Phù đời trước, đã bị dị ma nhăm nhe, mà Lôi Phủ bị phá hủy. Nếu không phải là hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn cường đại, cuối cùng phong ấn được dị ma vương, thì đã mất mạng, Tổ Phù đã rơi vào tay kẻ khác. Còn như Hắc Ám Điện có thể truyền từ Hắc Ám Tổ Phù qua nhiều đời thực sự không dễ dàng. Điều này cũng cho thấy thực lực của Hắc Ám Điện là vô cùng kinh người. Ta tính xem từ đời thứ 2 tới nay, Hắc Ám Tổ Phù đã truyền thừa cho 5 người khác nhau, và Thanh Đàn là người thứ 6. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động. Hắc Ám Điện bảo vệ được Hắc Ám Tổ Phù nhiều năm như vậy chắc chắn phải có thủ đoạn ẩn tàng. Nhưng xem ra Thanh Đàn còn chưa nắm bắt được, nếu không thì đám trưởng lão kia tuyệt đối không dám bức cung. Vì thế chuyến đi này không được sơ suất. Lâm Động nheo mắt gật đầu. Xem ra hắn đã coi thường Hắc Ám Điện rồi. Bắc Huyền Vực cũng không có bé hơn Đông Huyền Vực là bao, mà Hắc Ám Điện chính là kẻ thống nhất duy nhất ở địa vực rộng lớn này. Ở đây không có bất cứ thế lực nào có thể đánh đổ căn cơ của họ, khác hẳn với Đông Huyền Vực có nhiều thế lực tương đương. Điều này cũng cho thấy sự cường đại của Hắc Ám Điện. Ta cũng muốn gặp bá chủ Bắc Huyền Vực xem sao. Lâm Động bật cười. Tuy biết rằng Hắc Ám Điện không dễ nhằn, nhưng hắn không hề sợ hãi. Với thực lực hiện tại, hắn có thể xếp ở tầng thứ đỉnh cao trong trời đất này. Thực lực chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi, cộng với tinh thần lực đại phủ tông cảnh, tương đương với cường giả luân hồi cảnh, và còn có 2 đại tổ phù. Cường giả luân hồi cảnh bình thường, hắn chỉ tát một cái là bay, trừ phi gặp phải cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Mà cường giả tầng thứ đó có lẽ sẽ không có nhiều, nếu có thì ít nhất cũng phải là những siêu cấp hóa thạch còn sống từ thời viễn cổ, giống như Thành Trĩ vậy. Thần Khôi thấy Lâm Động bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng thở phào một hơi. Giờ thực sự hắn không thể nhìn thấu thực lực của Lâm Động, nhưng Lâm Động vừa rồi dễ dàng giải quyết 2 gã trưởng lão Hắc Ám Điện, chắc chắn là thuộc về một tầng thứ rất khủng bố, giúp được Thanh Đàn có lẽ chỉ có hắn mà thôi. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay, tinh thần lực hùng hậu trào dâng bao bọc quanh mọi người, rồi tất cả cùng biến mất, khi xuất hiện lại đã ở cách đó 100 dặm. Trên Bắc Huyền Vực không có nhiều vương triều giống như Đông Huyền Vực, địa vực ở đây phần lớn đều do phân điện của Hắc Ám Điện thống lĩnh, chủ của một phân điện cũng giống như đế vương ở một vương triều, bên dưới cũng có rất nhiều những chức vụ phức tạp. Từ điểm này có thể thấy được tính thống trị của Hắc Ám Điện cao hơn Đông Huyền Vực rất nhiều. Chẳng trách mà Hắc Ám Điện trở thành bá chủ sừng sững ở Bắc Huyền Vực không gì lay chuyển nổi. Tuy rằng vùng núi kia cách rất xa, nhưng với tốc độ của Lâm Động, thời gian đi đường được rút ngắn đi rất nhiều. Đến sáng ngày thứ hai, họ đã đến được ngoại vi của Hắc Ám Thành. Đứng trên đỉnh của một ngọn núi, Lâm Động nhìn ra xa, chỉ thấy ở nơi sơn thủy giao nhau phía trước là một tòa thành rộng lớn như một con cự thú viễn cổ, một nửa thân thể tiềm phục trong lòng đất. Cả tòa thành hiện lên màu đen, tạo cho người ta một cảm giác uy nghiêm, nặng nề. Khoảng không phía trên tòa thành là một quầng sáng đen, khổng lồ, bao phủ lấy. Trên đó có vô số phủ văn lưu chuyển, tỏa ra một thứ sức mạnh hùng hồn khó tả, khiến không gian cũng như biến dạng. Từ góc độ của Lâm Động thì thấy hơn 10 cái cổng thành khổng lồ. Bên ngoài thành lúc này có rất nhiều dòng người dài ngoằng đang đổ vào. Quy mô của tòa thành này có thể gọi là lớn nhất mà Lâm Động từng trông thấy. Theo hắn đoán, chỉ tính riêng tòa thành này cũng đủ dung nạp mấy ngàn vạn người. Hắc Ám Thành không hổ là tổng bộ của Hắc Ám Điện, chẳng trách mà Hắc Ám Điện vì chức điện chủ phải tranh giành đến người sống ta chết. Điện chủ Hắc Ám Điện đúng là người thống trị Bắc Huyền Vực, lật tay là có thể nắm giữ sinh tử của vô số người. Tế Điển là ngày hội lớn 3 năm một lần của Hắc Ám Điện, mỗi lần đều có tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Bắc Huyền Vực đến triều bái. Ai dám không đến thì e là ngay hôm sau, Hắc Ám Tài Phán sẽ tìm tới tận cửa để xử lý, Thần Khôi nói. Hắc Ám Tài Phán cũng không phải nơi tốt đẹp gì, Lâm Động cau mày. Hỏa khí không kìm được lại bốc lên, nha đầu này đến đâu không đến lại đến nơi đây, một cái nơi đầy máu tanh như vậy. Thần Khôi thấy Lâm Động nổi giận chỉ đành cười khổ. Sau khi thấy ở Dị Ma Thành hắn một tay giết hàng mấy trăm đệ tử nguyên môn, thủ đoạn cũng độc ác không vừa, vậy mà vừa nghe thanh đàn như vậy thì lại giận dữ. Lâm Động huynh, vì có Tế Điển nên Hắc Ám Thành phòng vệ nghiêm ngặt hơn, mà điện chủ hiện lại bị khống chế, các trưởng lão chắc chắn đã nắm giữ mọi lực lượng trong thành, nếu chúng ta mà từ cổng thành đi vào, e là sẽ bị phát hiện. Không vào từ cổng thành được thì phá vỡ hộ thành đại trận đi, Lâm Động tùy ý nói. Trận pháp đó được điện chủ đời đầu tiên của Hắc Ám Điện tạo ra, nếu cưỡng ép phá vỡ e là sẽ kinh động cường giả toàn thành, Thần Khôi bất lực nói. Trận pháp này tuy lợi hại nhưng muốn ngăn cản ta thì lại không dễ, Lâm Động cười. Thần Khôi huynh, chỉ có huynh và Mục Sa đi ta bọn ta vào thành thôi, những người khác ở lại bên ngoài đi. Thần Khôi gật đầu, những người kia vào cũng chả giúp được gì nhiều, ngược lại còn vướng chân vướng tay. Lâm Động vung tay lên, ngân quang tỏa ra rồi bao bọc lấy bốn người bọn họ, không gian quanh người biến dạng rồi bốn người biến mất. Thần Khôi chỉ thấy đầu óc choáng váng đến khi tỉnh lại thì tiếng huyên náo ập tới, mở mắt ra thì thấy mình đã ở phía trên của Hắc Ám Thành. Quầng sáng đen bao phủ tòa thành vẫn không có phản ứng gì. Thật là lợi hại, Thần Khôi cảm thán, là người của Hắc Ám Điện đương nhiên hắn hiểu được sự cường hãn của trận pháp này, nhưng Lâm Động lại đi vào thoải mái như nhà hắn vậy, bản lĩnh này đúng là khủng khiếp. Lâm Động mỉm cười, tuy rằng hắn chưa có luyện hóa không gian tổ phù được, nhưng vẫn dùng được sức mạnh của nó, vì thế mà xuyên qua trận pháp này cũng chẳng phải là vấn đề khó khăn gì. Thần Khôi nhìn về phía trung tâm của Hắc Ám Thành, chỉ thấy ở đó đột nhiên bắn lên vô số đạo hắc quang giống như pháo hoa, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng. Tế Điển bắt đầu rồi. Ở chính giữa Hắc Ám Điện là một khu quảng trường rộng lớn gần như không thấy điểm tận cùng. Trên quảng trường có vô số cột thạch trụ đen đứng sừng sững. Trên thân cây cột khắc đầy tên những người có cống hiến to lớn cho Hắc Ám Điện, đồng thời cũng là những người nổi trội nhất. Đây là Hắc Ám Quảng Trường, trọng địa của Hắc Ám Điện. Chỉ khi tế đàn diễn ra thì nó mới được khai mở. Những người được vào đây cũng đều là những người quyền thế ở Bắc Huyền Vực. Đương nhiên quyền thế của họ là được Hắc Ám Điện ban cho. Trong Hắc Ám Quảng Trường lúc này, một biển người chật ních không nhìn thấy điểm tận cùng. Nhưng dù là có số lượng người khủng bố như vậy tập trung ở đây mà không gian vẫn lặng như tờ, chẳng ai dám nói hay phát ra bất cứ tiếng động nào. Mọi ánh mắt đều sợ sệt nhìn về phía vị trí trung tâm của quảng trường. Ở đó có một cái tế đàn màu đen với hàng vạn cái bậc thang. Trên cùng là một cái vương tọa màu đen. Ngồi trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ Hắc Ám Quảng Trường. Đó dường như là vị trí của người thống trị Bắc Huyền Vực. Lúc này trên vương tọa là một thân ảnh mảnh mai. Nàng mặc váy đen, viền váy phủ đầy những hoa văn huyền ảo màu ám kim, thấp thoáng tỏa ra một thứ khí tức tôn quý. Nàng có một gương mặt bình tĩnh mà mỹ lệ, nước da trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu, sống mũi cao, thẳng, đặc biệt là đôi mắt sâu mà lặng như mặt hồ, nhìn giống như là bầu trời đêm thăm thẳm. Đằng sau sự tĩnh lặng là sự thần bí khiến người ta không kìm được mà đắm chìm vào trong đó. Dung nhan đó tuy rằng lạnh lùng, trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng vẫn nhận ra sự đáng yêu nhí nhảnh năm đó, không phải Thanh Đàn nhà ta thì còn là ai nữa. Thanh Đàn hiện nay đã không còn ngây thơ như năm đó, ánh mắt sắc lạnh như đao, còn tỏa ra khí tức tanh nồng khiến người ta lạnh gáy. Nàng ngồi trên vương tọa nhìn xuống hắc ám quảng trường, nhưng nơi nàng nhìn đến không ai dám nhìn thẳng. Thiếu nữ nhí nhảnh năm xưa đã trở thành bá chủ của Bắc Huyền Vực, nắm trong tay sinh tử của vạn vạn người. Nàng nhìn xung quanh với ánh mắt uy nghiêm rồi khẽ gật đầu. Tế điển bắt đầu, lập tức có âm thanh được nguyên lực bao bọc vang lên và truyền đi khắp không gian, vô số đạo hắc quang bắn thẳng lên trời. Trên quảng trường, thủ lĩnh của thế lực các phương bắt đầu cung kính nói: Bắc Mang Tông tông chủ, cung chúc điện chủ thiên uy oai nghiêm, chủ vực thần phục. Đại Tuyết Sơn, cung chủ, cung chúc điện chủ uy nghi vĩnh tồn, thần công cái thế. Tế điển là một sự kiện lớn của cả Bắc Huyền Vực, thủ lĩnh của 8 phần 10 những thế lực trên Bắc Huyền Vực đều đích thân tới đây, vì những cường giả tụ tập ở đây có lẽ mang sức mạnh của 6 phần Bắc Huyền Vực, quy mô vô cùng kinh người. Những tiếng hô cung kính vang lên khắp quảng trường, thân ảnh tôn quý trên tế đàn lại chẳng hề dao động. Nàng nhìn về phía trước quảng trường, trên ghế ngồi có không ít thân ảnh, phần lớn bọn họ tóc đều đã bạc, bào phục cũng cho thấy thân phận không tầm thường của họ trong hắc ám điện. Nhưng lúc này họ lại nhắm mắt chẳng hề nhìn nàng với ánh mắt cung kính, một số người còn nhếch mép tỏ vẻ coi thường. Ngồi phía trước nhất là hai thân ảnh già nua, râu tóc bạc trắng ngồi đó như khúc gỗ, gương mặt đầy những nếp nhăn, đang nhắm mắt như đang ngủ gật. Thanh Đàn ánh mắt ngưng tụ nhìn hai thân ảnh đó, bàn tay trong ống tay áo không kìm được mà siết chặt lại, sâu trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Khắp quảng trường là những lời chúc tụng nhưng ai cũng nhận ra dường như tế điển lần này khác với trước đây. Thủ lĩnh các phương len lén quan sát hắc ám quảng trường, rồi dừng lại vị trí các trưởng lão, sau đó nhìn quanh tế đàn. Ở đó có vô số thân ảnh mặc hắc y, tỏa ra thứ mùi vị tanh nồng. Trên y phục của họ là một gương mặt quỷ, trên trán có cắm một thanh trường kiếm sát khí kinh người. Mọi người đều không có xa lạ gì với đội quân này. Họ nhìn với ánh mắt đầy sợ hãi, vì đó là quân của một nơi đầy máu tanh, cũng là nơi cường hãn nhất hắc ám điện, hắc ám tài phán. Lúc này cường giả của hắc ám tài phán tạo ra tầng tầng bảo vệ tế đàn, đối diện với họ chính là đoàn trưởng lão, dường như là để đề phòng điều gì đó vậy. Cả hắc ám quảng trường bị bao trùm bởi một loại không khí cổ quái. Một vài người nhìn nhau, trước khi đến họ đã nghe được phong thanh rằng tế điển lần này có lẽ sẽ rất không yên tĩnh, chỉ là có lẽ không liên quan nhiều tới họ. Dù là điện chủ hiện tại hay các trưởng lão nắm quyền thì họ cũng chẳng có tư cách phản kháng lại hắc ám điện. Vì thế lần này họ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi xem trò vui, rốt cuộc diễn ra như thế nào là được rồi. Tiếng chúc tụng cũng dần dừng lại, khi đó không khí trong trời đất dường như đặc quánh lại. Trên tế đoàn, hai bên vương tọa là hai lão giả mặc hắc bào, họ nhìn về phía Thanh Đàn, nàng khẽ đưa tay lên. Cùng nghênh tổ bi. Thanh Đàn chậm rãi đứng dậy, bước chân khẽ di chuyển, bàn tay nắm lại, rồi chân dậm xuống đất, uỳnh một tiếng. Những cái cột trụ trên quảng trường bỗng phát ra những tiếng kêu lớn. Hắc quang bắn ra đan xen vào nhau, tạo thành một tấm thạch bi khổng lồ, trên đó là tên của điện chủ các đời của Hắc Ám Điện. Khi thạch bi xuất hiện, mọi người trên quảng trường đều quỳ xuống, thậm chí các trưởng lão cũng hơi khom người, chỉ có hai trưởng lão phía trước là hơi cúi đầu mà thôi. Trên tế đàn, Thanh Đàn cũng cúi người trước thạch bi chấn động, bậc thang bằng ánh sáng hình thành nối liền với tế đàn. Cung thỉnh điện chủ, tế tự tiên tổ. Hai lão giả đứng hai bên vương tọa đồng thanh hô lên, chỉ cần hoàn thành tế tự là điện chủ sẽ ngồi vững trên vị trí đó, không ai có thể phản đối được. Hai trưởng lão phía trước đoàn trưởng lão mở mặt, khẽ đưa tay ra khỏi ống tay áo. Phía sau, một lão giả ngồi gần nhất thấy vậy, ánh mắt lóe hàn quang, khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Khoan đã. Tiếng hô này khiến không khí trên quảng trường dừng lại, tim mọi người giật thót một cái. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đại trưởng lão, sao ngài lại ngăn điện chủ tế tự? Hai lão giả mặc hắc bào thấy vậy, ánh mắt tối lại quát. Lão già được gọi là đại trưởng lão nhìn hai người với ánh mắt tối tăm, rồi dừng lại ở Thanh Đàn lạnh lùng nói. Theo điện quy, chỉ điện chủ được đoàn trưởng lão bỏ phiếu thông qua mới có tư cách tế tự tiên tổ, nhưng bọn ta không nghĩ tân điện chủ thông qua được. Hai lão giả kia biến sắc mặt nhìn Thanh Đàn. Đôi mắt lạnh lẽo của Thanh Đàn nhìn đại trưởng lão rồi nói. Đại trưởng lão, trước khi sư phụ tọa hóa đã đích thân chuyển lại vị trí điện chủ cho ta, mệnh lệnh này theo quy tắc đã vượt qua cả trưởng lão đoàn. Người nói lão điện chủ đích thân truyền lại vị trí điện chủ, nhưng chỉ là lời nói từ một phía. Theo tin mà lão phu được biết thì ngươi nhân lúc lão điện chủ xung kích luân hồi cảnh đã đánh lén, hại cho lão điện chủ sinh kích thất bại, rồi ngươi đoạt lấy hắc ám tổ phù. Đại trưởng lão cười khẩy. Nhà đầu ngươi còn trẻ người mà đã ra tay tàn độc, đến việc thí sư diệt tổ cũng làm được. Nếu vị trí điện chủ rơi vào tay ngươi, thì e là liệt tổ liệt tông hắc ám điện có chết cũng không nhắm mắt. Đại trưởng lão, không được bất kính với điện chủ. Nếu không phải lão điện chủ đích thân truyền thụ, ngài nghĩ hắc ám tổ phù dễ dàng truyền cho người khác vậy sao? Trưởng giả hắc bào quát. Hừ, trong thiên hạ ai mà không biết muốn có truyền thừa thì người truyền thừa phải cam tâm tình nguyện mới thành công. Người đang vu hoan giáo họa cho điện chủ đúng là đại tội. Lão giả kia trầm giọng nói. Lão điện chủ rất tin tưởng nha đầu này. Ai biết được ả ta có dùng quỷ kế gì để cường đoạt hắc ám tổ phù và truyền thừa hay không? Đại trưởng lão vung tay đảo mắt nói. Hơn nữa muốn trở thành điện chủ chắc người cũng biết bắt buộc phải có hai món đại thánh vật của hắc ám điện chúng ta. Trên trán của thanh đàn dần dần hiện lên phủ văn cổ xưa, theo đó trời đất tối lại, một thứ năng lượng cổ xưa dần lan tỏa ra. Đó là sức mạnh của hắc ám tổ phù. Đại trưởng lão cảm nhận được nó, ánh mắt hiện lên sự thèm thuồng cuồng dại, rồi cười khẩy. Hắc ám tổ phù là một, còn nữa đâu? Thanh đàn giơ bàn tay ra, hắc quang ngưng tụ trên tay, hóa thành một cái lưỡi liềm khổng lồ màu đen, đầy những phủ văn huyền ảo. Đây chính là thánh vật thứ hai của hắc ám điện. Hắc ám thánh liềm, đứng hàng thứ năm trong bảng viễn cổ thần vật, đại trưởng lão còn muốn nói gì nữa không? Thanh đàn cầm cây lưỡi hái, gương mặt lạnh băng, dưới sự chiếu rọi của hắc quang, nhìn giống như tử thần hàng lâm. Đại trưởng lão cầm nhìn cây lưỡi hái trong tay của thanh đàn, gương mặt giật giật, nhìn về hai lão giả phía trước, hai người kia dần mở mắt, lạnh lùng nhìn thanh đàn, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi chắc chắn là hắc ám lưỡi hái trong tay ngươi là hoàn toàn hoàn chỉnh chứ?